sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 40, mắng em thì được, mắng fan em thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, SN, beta, chuối, Trương Học Dũng đã đặt phòng khách sạn ở thủ phủ tỉnh lân cận từ trước. Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu xuống máy bay lập tức đi đến đó. Các diễn viên khác đã đến gần hết, nhưng Ninh Dự Ý nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy Trương Dương. Anh ta đã bị đạo diễn Trương liệt vào danh sách đen rồi. Nữ diễn viên chính đi đến, đưa cho cậu một ly cà phê. Cà phê không đường, yên tâm mà uống, sẽ không béo đâu. Ninh Dự Ý vốn đã ngậm ống hút vào miệng, nghe nói là cà phê không đường liền lập tức dừng lại. Lặng lẽ cầm ly cà phê trên tay. Không uống cà phê à? Thịnh Niệm Chi không ngờ mình nói xong Ninh Dự Ý lại đặt cà phê xuống. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Cậu làm vậy khiến tôi rất xấu hổ đấy. Không phải, đáng lắm, tôi không uống nổi loại không có đường. Ninh Dự Ý chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng vị đắng vẫn khiến cậu nhăn mặt. Cậu không kiêng đường sao? Thịnh Niệm Chi nhìn Ninh Dự Ý từ trên xuống dưới, sau đó lộ vẻ mặt hâm mộ. Thật tốt, ăn đồ ngọt cũng không lo bị mập lên. Có béo mà, Ninh Dự Ý nhỏ giọng nói. Lén ăn thôi, tránh quản lý đi là được. Thịnh Niệm Chi cười, quả nhiên rất đáng yêu nha. Nhưng tiếc là lúc đó tôi đang quay cảnh ở nơi khác nên không cùng cậu đóng phim được. Khi quay phim, Kiếm Đạo, đoàn phim đã dựng hai bối cảnh trong phim trường. Ninh Dự Ý, Tạ Duệ Châu và nữ chính không cùng chung bối cảnh quay. Vì vậy dù đã quay phim khá lâu nhưng Ninh Dự Ý vẫn hiếm khi gặp Thịnh Niệm Chi. Hồi đó tôi đã xem ảnh của cậu, nhìn thoáng qua là biết cậu sẽ nổi tiếng. Thịnh Niệm Chi lắc ly cà phê trong tay, nhưng không ngờ cậu lại hot nhanh đến thế. Ninh Dự Ý, tôi có hot lên à? Wattpad, post 1803. Thịnh Niệm Chi, cậu mà không hot lên sao? Ninh Dự Ý, tôi nghĩ mèo của tôi hot mới đúng. Thịnh Niệm Chi nhìn Ninh Dự Ý từ đầu đến chân, thấy vẻ mặt chân thành của cậu, bật cười, cậu nổi tiếng thật mà. Tuy không bằng sao hạng nhất, nhưng lượng fan cũng ngang ngửa sao hạng hai. Có chút nhận thức về bản thân đi được không hả? Ninh Dự Ý mỗi ngày ở nhà chỉ ăn, ngủ và chơi game. Ban đầu, Chu Nhị Hòa còn hay nói với cậu về việc lượng fan của cậu tăng bao nhiêu. Nhưng sau đó cũng lười nói nữa. Tạ Duệ Châu càng không nói gì. Với hàng chục triệu fan, y cảm thấy em trai mình vẫn còn kém xa so với việc nổi tiếng. Lúc nào cũng muốn bí mật nhét thêm tài nguyên cho Ninh Dự Ý. Thịnh Niệm Chi lắc đầu. Cậu có nhiều tài nguyên, nên không thể hiểu được cảm giác của những người không nổi tiếng. Ngày ngày ấy loay hoay về chuyện tìm kiếm tài nguyên. Tài nguyên trong giới giải trí là các công việc chẳng hạn như đại diện nhãn hàng, quảng cáo sản phẩm, vai diễn trong các bộ phim điện ảnh hay truyền hình. Cũng không sai, Tạ ra sao có thể thiếu thốn tài nguyên được chứ? Ninh Dự Ý vốn đang cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay. Vừa nghe Thịnh Niệm Chi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy câu nói cuối cùng của Thịnh Niệm Chi. Ninh Dự Ý ngẩng đầu nhìn cô, tò mò làm sao mà tôi biết được à? Thịnh Niệm Chi nho nhã nhìn quanh một vòng. Tôi đã từng gặp Tạ phu nhân rồi, hai người rất giống nhau. Hơn nữa Tạ Duệ Châu vừa gặp đã đối xử tốt với cậu. Rất dễ đoán, tôi chỉ không ngờ rằng chuyện hư cấu như thế lại có thể xảy ra ngoài đời thực. Ninh Dự Ý âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Gì mà chuyện hóa đời thực chứ? Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết mà. Cô cũng là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết ấy còn gì. Hai người ngồi trong đại sảnh khách sạn một lúc. Trương Học Dũng cùng những người khác cùng ùa ra từ thang máy. Cũng gần tới giờ rồi. Tạ Duệ Châu bước đến, vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên bộ vest của Ninh Dự Ý, đi thôi. Xe được ban tổ chức hỗ trợ, Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu lên chung một chiếc. Thịnh Niệm Chi thì lên chiếc xe phía trước một mình. Buổi tuyên truyền có một đoạn thảm đỏ ngắn. Xe đi thẳng đến trước thảm đỏ. Mở cửa xe là có thể bước lên thảm đỏ. Tạ Duệ Châu xuống xe trước. Vừa xuống xe, Ninh Dự Ý đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ. Châu Châu em yêu anh. Chồng ơi, Tạ Duệ Châu, em lại tới xem anh nè. Tạ Duệ Châu từ lâu đã quen với tiếng hò hét của người hâm mộ xung quanh. Nhưng vẫn lo lắng sẽ làm Ninh Dự Ý sợ. Nên sau khi xuống xe, anh lại thò nửa người vào trong xe để nhìn. Ninh Dự Ý vịn cửa xe bước xuống. Xung quanh đều là ống kính máy ảnh. Tạ Duệ Châu không tiện nắm tay Ninh Dự Ý. Chỉ có thể cùng Ninh Dự Ý lần lượt bước vào địa điểm tổ chức họp báo. Mặc dù vậy, Tạ Duệ Châu vẫn tinh ý nghe được tiếng ai đó hô vang. Ngọt quá, Tạ Duệ Châu dựa theo hướng tiếng thét phát ra nhìn lại, kết quả làm cho đám đông fan hâm mộ trực tiếp nổ tung. Âm thanh kêu gào càng lớn hơn. Ninh Dự Ý vốn đang đi sau Tạ Duệ Châu một bước. Thấy y dừng lại cũng vội vàng dừng bước. Sợ đụng phải y, vừa dứt lời, một nhóm người đã hô vang. CP một tuần, Ninh Dự Ý vốn mê ăn dưa. Chẳng lạ gì với cụm từ CP này, nhưng không ngờ mình và anh trai ruột cũng bị ghép đôi. Đừng nghe, vào trước đi, sợ em trai học hư. Tạ Duệ Châu bất chấp ống kính xung quanh, lùi lại một bước để Ninh Dự Ý đi vào buổi họp báo trước. Sau đó cúi đầu dặn dò Diêu Giao vài câu. Diêu Giao gật đầu rồi chạy đi. Wattpad, Post 1803. Tạ Duệ Châu lúc này mới tiếp tục đi về phía buổi họp báo. Tạ Duệ Châu cố ý không tránh ống kính để cho fan hâm mộ của mình biết y là người chủ động nhường Ninh Dự Ý vào trước. Nhưng ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, Diêu Giao đã thông báo cho y biết rằng trên siêu thoại có fan hâm mộ bắt đầu đẩy chen, mắng chửi Ninh Dự Ý là bú phêm, thiếu tôn trọng tiền bối. Mà tiền bối ở đây chính là y. Diêu Giao được Tạ Duệ Châu giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về fan CP. Nhưng chưa kịp xử lý thì đã có chuyện lớn xảy ra trên siêu thoại. Người đầu tiên đăng bài lên Weibo có lẽ là một fan tham dự buổi họp báo. Người này đã quay lại đoạn video Ninh Dự Ý đi lên phía trước Tạ Duệ Châu. Người này đã chỉnh sửa video, cắt bỏ đoạn Tạ Duệ Châu chủ động nhường chỗ cho Ninh Dự Ý, khiến video trông như Ninh Dự Ý thiếu tôn trọng Tạ Duệ Châu và cố tình cướp ống kính. Khi Tạ Duệ Châu xem video, trên siêu thoại đã trở nên vô cùng náo loạn. Trước đây, một số người hâm mộ đã không hài lòng khi tên của Ninh Dự Ý luôn được gắn liền với Tạ Duệ Châu. Nhưng vì mọi chuyện đều do Tạ Duệ Châu chủ động, nên họ không có lý do để gây sự. Nhưng giờ đây, video này chính là thứ châm lên ngòi nổ. Fan hâm mộ đã náo loạn từ siêu thoại nhà mình sang bên Ninh Dự Ý rồi. Diêu Giao lo lắng nói. Anh hiểu rõ sức chiến đấu của fan mình mà. Bên Ninh Dự Ý không chịu nổi đâu. Chuẩn bị đăng bài làm rõ. Tạ Duệ Châu vốn đã tham gia hoạt động tuyên truyền suốt một ngày. Rất mệt mỏi. Nhìn thấy tin tức này liền cau mày nói. Tôi sẽ đến gặp giám đốc Trương xin đoạn video đầy đủ. Em cứ cố gắng ổn định fan hâm mộ trước đã. Được. Wattpad, Post 1803. Diêu Giao có tài khoản Weibo riêng. Đây cũng là kênh liên lạc duy nhất giữa công ty và người hâm mộ. Trong số fan của Tạ Duệ Châu, cô cũng được coi là một trong những fan lớn nhất. Cô đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Đầu tiên là giải thích tình hình. Sau đó kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh lại để tránh mất thiện cảm của người qua đường. Người qua đường hay cư dân mạng không phải fan hâm mộ. Nhưng bài đăng Weibo của Diêu Giao lại khiến người hâm mộ càng thêm tức giận. Cô có phải là fan ruột của Châu Châu không? Hay đã chuyển sang fan CP rồi? Nếu là fan CP thì cút khỏi siêu thoại Châu Châu càng sớm càng tốt. Video ở đây, tân binh này rõ ràng là thiếu tôn trọng anh ta. Vậy mà cô lại không đứng về phía anh ta. uổng phí hồi trước tôi còn tưởng cô rất thích anh ta. Thường xuyên đăng ảnh HD của anh ấy. Tôi là người quay video đó. Tôi có mặt tại hiện trường. Cô nói cô cũng có mặt tại hiện trường. Nhưng tất cả những người đến lúc đó đều lập một nhóm nhỏ. Cô nói cô là ai? Hay là cô đã sang bên fan CP? Hay là cũng trèo tường luôn rồi? Sau khi video gốc được đăng tải lên trang tiểu bình luận của Diêu Dao trên Weibo, Diêu Dao càng bị chỉ trích dữ dội hơn. Thậm chí, từ những lời lăng mạ ban đầu, họ đã chuyển sang yêu cầu Diêu Dao rời khỏi siêu thoại. Tạ Duệ Châu lấy được toàn bộ video chưa cắt ghép từ phía đạo diễn, gửi cho công ty, yêu cầu họ cắt ghép đoạn anh nhường chỗ. Sau đó đến phòng của Ninh Dự Ý, sợ Ninh Dự Ý nhìn thấy những chuyện diễn ra trên siêu thoại mà khó chịu. Tạ Duệ Châu thậm chí còn xuống đại sảnh khách sạn lấy bánh ngọt để dỗ cậu, nhưng gõ cửa hồi lâu cũng không có ai trả lời. Nghĩ Ninh Dự Ý có lẽ đã ngủ, Tạ Duệ Châu bưng bánh ngọt quay về phòng mình. Vừa về đến đã nhìn thấy Diêu Dao với khuôn mặt trắng bệch. Anh ngã, Diêu Dao ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tạ Duệ Châu đặt đĩa bánh ngọt nhỏ trước mặt Diêu Dao, sau đó cầm lấy điện thoại của cô xem tình hình hiện tại. Tôi cảm thấy có người dắt mũi dư luận. Sau khi ăn chiếc bánh ngọt ngào, tâm trạng của Diêu Dao đã tốt hơn một chút. Nhất Duệ Thanh Châu, này, có vẻ như đang cố tình câu kéo người hâm mộ. Tạ Duệ Châu cũng nhận ra sự bất thường của tài khoản này. Công ty đã xử lý rồi. Nếu không có việc gì thì em đi nghỉ ngơi trước đi. Tạ Duệ Châu trả lại điện thoại cho cô. Vâng anh Tạ, Diêu Dao hỉ mũi, ôm chiếc bánh ngọt nhỏ chuẩn bị ra ngoài. Đi đến cửa, Diêu Dao bỗng quay lại và cảm ơn Tạ Duệ Châu. Cảm ơn anh Tạ đã mang bánh ngọt cho em. Tạ Duệ Châu nói thật. Đó là mang cho Ninh Ninh đấy, nhưng hình như Ninh Ninh ngủ mất rồi. Diêu Dao, Wattpad, Post 1803. Ninh Dự Ý cũng chưa ngủ. Chu Nhị Hòa đã thông báo cho cậu về những chuyện trên siêu thoại ngay lập tức. Lúc này, cậu đang nhảy qua nhảy lại giữa hai siêu thoại để hóng chuyện. Do đó cũng không chú ý đến tiếng gõ cửa. Dù sao Ninh Dự Ý cũng không ngờ Tạ Duệ Châu lại chọn cách gõ cửa thay vì bấm chuông. Dấu vết chỉnh sửa trong video này quá rõ ràng. Ninh Dự Ý chỉ liếc mắt là đã nhận ra. Nhưng lúc này fan hâm mộ của Tạ Duệ Châu chả quan tâm video này có qua chỉnh sửa không. Họ chỉ cần một lý do lý chính để công kích Ninh Dự Ý. Cái video này là lý do tốt nhất để trút giận. Fan hâm mộ của cậu đã bắt đầu tranh cãi với fan hâm mộ của Tạ Duệ Châu. Nhưng Tạ Duệ Châu là sao hạng A trong showbiz bao nhiêu năm. Vậy nên sức chiến đấu của fan của y không phải là thứ mà fan hâm mộ của người mới như cậu có thể chống lại được. Chỉ trong vòng nửa tiếng, fan club của Ninh Dự Ý đã hoàn toàn thất thủ. Cuộc chiến mắng chửi trên siêu thoại càng lúc càng gay gắt. Thậm chí có những fan còn lập hashtag với quyết tâm đưa Ninh Dự Ý lên hot search. Lúc này, Nhất Duệ Thanh Châu, người đầu tiên đăng video lại nhảy vào, nói rằng fan couple quá chớn. Tạ Duệ Châu tức giận ngay tại chỗ vì những fan couple này vẫn không chịu kiềm chế. Còn mỉa mai Ninh Dự Ý là ma đầu hút máu. Ninh Dự Ý vốn đã lướt điện thoại đến mức hoa mắt chóng mặt. Khi nhìn thấy những bình luận bên dưới bắt đầu mắng chửi fan của mình thì bỗng tỉnh táo hẳn. Chu Nhị Hòa lại một lần nữa buộc phải tăng ca để xử lý chuyện hot search. Lúc đang bực bội thì nhận được tin nhắn của Ninh Dự Ý. Ninh Dự Ý, đã giải quyết xong việc đó chưa? Chu Nhị Hòa, chưa, nhưng sắp xong rồi. Đã lấy được video gốc và đang chỉnh sửa văn bản đính chính để đăng tải. Chu Nhị Hòa, sao tự nhiên lại gấp gáp thế? Ninh Dự Ý, ảnh chụp màn hình. Ninh Dự Ý, mắng em thì được, mắng fan em thì không. Chu Nhị Hòa, được rồi, thật là bá đạo mà. Con mèo giơ ngón tay cái. JPG, cách chương.